Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện Ma Kinh Dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử, dịch giả Minh Hằng và Quảng Nga Tốn. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch, cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tốn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 194. Trao đổi ánh mắt nhìn nhau, bọn họ trong tâm đều hiểu hai thầy trò này đang cố ý là chọc cười. Bọn họ càng như vậy càng chứng tỏ nội tâm đang rất khẩn trương, nhưng chỉ có thể làm như vậy. Thứ nhất là khiến tinh thần mình thả lỏng, thứ hai là khiến cho đối thủ không nắm rõ ý tưởng cảm xúc của bọn họ. Ở bên kia, Đạo Phong dưới sự bao vây vội ném trong tay huyết hải vạn ma phiên, hóa thành 12 ma thần đem ba người ở bên cạnh mình vây lấy, hình thành ra một lớp phong ấn. Vô Cực Thiên Sư thở dài, lên tiếng kêu gọi các vị tông sư, các đệ tử đời thứ hai, thứ ba của các môn phái lớn đứng đằng sau lưng mình. Bởi vì địa hình là sườn núi, những người này đứng thành từng hàng ngay ngắn, nhìn qua trông vô cùng đồ sộ. Đúng lúc này, từ dưới sơn đạo đi lên mấy bóng đen, nữ có, nam có, đều ăn mặc cổ trang, khí tức trên người lóng lánh, có quỷ, có yêu, hơn nữa tu vi đều không có yếu. Đứng ở bên cạnh Vô Cực Thiên Sư, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Đạo Phong, chuẩn bị tư thế công kích. Trong đó có một lão bá tay chống quải trượng, cung kính đối với Vô Cực Thiên Sư nói: "Sư tổ, tà vật trong vạn yêu tháp cơ bản đều đã hàng phục, chỉ còn lại một ít. Ta để A Lam đối phó, còn đâu đều tới đây để giúp người đấu pháp." Vô Cực Thiên Sư gật đầu, dùng thủy tinh kiếm chỉ vào bên những tà vật này nói: "Những tà vật này, như ta đã nói, sau khi được ta độ hóa thì không muốn đi âm ti, kết quả trở thành môn nhân tôi tớ của ta." "Đạo Phong, ta biết ngươi có thừa sức lực xử lý, nhưng ngươi đã rơi vào tuyệt cảnh, theo ta vào trong tháp tu luyện, không nên vọng tưởng mở ra sát giới nữa." "Đạo Phong, Vô Cực sư tổ cũng là nghĩ tốt cho nhà ngươi thôi." Tĩnh Tuệ sư thái tâm địa thiện lương, hơn nữa vì có mối quan hệ với Diệp Thiếu Dương, đối với Đạo Phong vẫn luôn luôn khuyên bảo: "Sư tổ tuyệt đối sẽ không lừa ngươi đâu, chỉ cần ngươi có thể buông ra chấp niệm, rút đi hết lệ khí trên người, sau đó ngươi cũng có thể giống như sư tổ." Trương Vô Sanh cũng nói theo: "Đạo Phong, mười mấy năm trước ngươi đánh cả đạo môn trong thiên hạ, ta lúc đó cảm thấy tương lai của ngươi tất nhiên là trụ cột của pháp thuật giới, không nghĩ tới ngươi lại nhập ma. Hôm nay là cơ hội cuối cùng của ngươi, vì ngươi chúng ta nhất định xuất toàn lực, ngươi không cần trách chúng ta." "Vì ta, tốt với ta." Đạo Phong đột nhiên bật cười, quay đầu nhìn Thanh Vân Tử: "Trước đây ta từ nhân gian trốn đi, người mặc dù không biết mục đích của ta là gì, nhưng biết ta phải bỏ qua nhục thân. Lúc đó người đã nói gì với ta?" Diệp Thiếu Dương vừa nghe thì kinh hãi, thì ra trước khi Đạo Phong biến mất đã từng gặp Thanh Vân Tử, thậm chí đã từng thương lượng, tại sao mình không biết. Thanh Vân Tử ho khan hai tiếng khó chịu nói: "Nói cái này làm gì? Chuyện xảy ra đã nhiều năm, ta đã quên rồi." Đạo Phong đáp: "Nhưng ta chưa bao giờ quên. Lúc đó người đã chỉ cho ta thấy rõ, nếu làm như vậy sẽ phải trả giá đắt, cũng có thể thất bại. Nhưng người không ép ta phải làm, người vì sao không tốt với ta, ngăn cản ta?" Thanh Vân Tử hừ một tiếng, cố ý nói rất to: 3000 đại đạo, mỗi người một trí, chỉ cần không làm trái với nhân loại, không gây tổn thương người khác thì ai có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.